Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 19, mưa gió nổi lên. Bên này bố cục cũng đều không khác mấy, đón lấy nên đi gặp thấy Diệp Trán Thanh, để ta xem một chút, nàng có phải là một cái tiếp nhận Tế Vũ lựa chọn tốt. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ, đến cùng vẫn là không đủ nhân lực a. Hiện tại Thẩm Thành Bình ti nói tạm thời làm yên lòng Tế Vũ. Chỉ là tức đã là như thế, hắn cũng không thể để Tế Vũ tiếp tục làm trong bóng tối công tác. Đã có ý nghĩ của mình, Tế Vũ không thích hợp tiếp tục làm thiên hạ đệ nhất lâu tiên bố nhiệm vụ. Người, mà như vậy một vị trí, cũng không phải bất luận người nào cũng có thể đón lấy. Thiên hạ đệ nhất lâu những năm này phát triển quá nhanh. Thẩm Thành Bình hồi trước bồi dưỡng người, có thể dùng một lát cũng đã an bài xong. Bất đắc dĩ, Thẩm Thành Bình mới sẽ nghĩ tới Diệp Trán Thanh. Căn cứ điện ảnh nội dung vở kịch còn có Lôi Bân mang đến tình báo. Thẩm Thành Bình phán đoán Diệp Trán Thanh là một cái thói quen phục tùng với cường giả nữ nhân. Đối với người yếu nhưng là không chút lưu tình. Người như vậy đơn giản, tương tự cũng thật đúng bệnh hốt thuốc. Đối với thực lực của chính mình, Thẩm Thành Bình có đầy đủ tự tin thu phục Diệp Trán Thanh. Không cần lo lắng Diệp Trán Thanh gặp phản bội. Thiên hạ đệ nhất lâu công tác tin tưởng sẽ làm nàng như cá gặp nước. Rất nhanh, ăn mặc một thân thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ trang phục Thẩm Thành Bình xuất hiện ở Diệp Trán Thanh. Trong nhà, lúc này Diệp Trán Thanh vẫn chưa về. Thẩm Thành Bình trực tiếp ngồi ở trước bàn diện, lẳng lặng chờ đợi. Không tới nửa canh giờ, ngoài cửa truyền đến một cô gái tiếng bước chân. Theo tiếng mở cửa, Thẩm Thành Bình cũng nhìn thấy Diệp Trán Thanh. Cái này cũng là Thẩm Thành Bình lần thứ nhất cùng nàng gặp mặt. Đẹp đẽ, đây là Thẩm Thành Bình đầu tiên nhìn thấy ấn tượng. Đồng thời đáy lòng của nàng còn có thật sâu lạnh lùng. Đối với sinh mệnh lạnh lùng, điểm ấy Thẩm Thành Bình không có phán đoán sai. Trước mắt Diệp Trán Thanh trời sinh chính là một cái không đem sinh mệnh coi là chuyện đáng kể người. Là trời sinh thích hợp làm sát thủ người. Nàng chỉ có thể phục tùng nhận định cường giả. Không biết nên xưng hô như thế nào đây. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình ngồi ở chỗ đó, một thân thần bí trang phục, Diệp Trán Thanh đầu tiên là cả người căng thẳng, lập tức lại dường như căn bản không có chú ý tới Thẩm Thành Bình kỳ dị hóa trang. Ngược lại là lộ ra mê hoặc nụ cười, chậm rãi đi tới Thẩm Thành Bình bên người, dài nhỏ ngón tay khoát lên Thẩm Thành Bình trên bả vai. Mặc dù là Thẩm Thành Bình không thừa nhận cũng không được. Cái này Diệp Trán Thanh xác thực là rất có thể gây nên nam nhân nơi sâu xa nhất sao sao. Đồng thời hắn cũng nhận ra được Diệp Trán Thanh cái kia nhìn như nhu mị động tác bên dưới. Toàn thân bắp thịt cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Có thể trực tiếp hạ sát thủ. Đùng, Thẩm Thành Bình đem một cái đồng đúc lệnh bài đặt ở trên bàn. Mặt trên tự để Diệp Trán Thanh trên tay không nhịn được hơi dùng sức. Nàng suýt chút nữa liền trực tiếp động thủ. Lúc này Diệp Trán Thanh cũng không phải hơn 2 năm trước cái kia một loại phổ thông dân nữ. Làm hắc thạch tam đại sát thủ, nàng cũng từng cùng thiên hạ đệ nhất lâu từng qua lại. Biết được có thể lấy ra lệnh bài này, chỉ có thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ. Mà thiên hạ đệ nhất lâu là một cái so với hắc thạch thần bí nhiều tổ chức. Hắc thạch ở thiên hạ đệ nhất lâu trên tay cũng ăn qua không chỉ một lần thiệt thòi. Không sai. Cũng biết tiến thối, mới vừa rồi không có trực tiếp ra tay. Thẩm Thành Bình nói rằng, có hứng thú hay không vì là thiên hạ đệ nhất lâu làm việc. Làm sao, thiên hạ đệ nhất lâu trải rộng thiên hạ, thủ hạ cũng sẽ thiếu hụt sai khiến người sao. Diệp Trán Thanh nói rằng, ta có điều là một cái tiểu tiểu nữ tử, thì lại làm sao có thể làm cho lâu chủ thấy hợp mắt đây. Người tư chất không sai. Có điều theo chuyển luân vương luyện 2 năm, liền có như thế công lực. Hắc thạch cũng sắp muốn xong đời. Ngươi cần gì phải theo đồng thời chôn cùng. Thẩm Thành Bình trầm giọng nói. Tin tưởng ta, không cần ta khuyên bảo. Ngày mai ngươi sẽ muốn rời khỏi hắc thạch. Ha ha, này vẫn là tiểu nữ tử những năm này nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Diệp Trán Thanh hoàn toàn không tin chuyển luân vương là một cái thái giám. Thẩm Thành Bình nói rằng, làm sao có khả năng? Diệp Trán Thanh biểu thị chính mình hoàn toàn không tin. Có dám hay không đánh một cái đánh cược? Mang theo mặt nạ, Thẩm Thành Bình khóe miệng treo lên không có ý tốt nụ cười. Ngày thứ hai ban đêm, mới vừa từ Lôi Bân trong tay được nửa bộ di thể chuyển luân vương, tâm tình thật tốt. Vào lúc này hắn nhìn thấy Diệp Trán Thanh, tất cả liền dường như kịch tình trong điện ảnh trình diễn như thế. Chỉ là, rất nhanh, hai người đồng thời dừng lại. Diệp Trán Thanh kinh ngạc mà nhìn chuyển luân vương nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta là, chuyển luân vương biết Diệp Trán Thanh muốn nói điều gì. Mau mau nói rằng, ngữ khí có vẻ hơi gấp gáp. Ngươi, là thái giám. Diệp Trán Thanh vẫn là một mặt khó mà tin nổi. Cứ việc hắn ở hôm qua đã nghe được thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ đã nói. Có thể nàng vẫn là không thể tin tưởng. Bởi vì ở trong lòng của nàng, chuyển luân vương mạnh mẽ đã thâm nhập lòng ngươi. Hiện tại là ta đã bắt được La Ma di thể. Mấy ngày nữa ta sẽ là cái nam nhân chân chính. Có thể biết thân phận của chính mình bại lộ. Chuyển luân vương không có ở che giấu chính mình tiếng nói. Chỉ bằng vào âm thanh này, bất luận người nào đều biết hắn là một cái thái giám. Diệp Trán Thanh thời khắc này cũng mới rõ ràng tại sao trước đều là cảm giác chuyển luân vương lúc nói chuyện đều là ngột ngạt cái gì. Nguyên lai hắn chính là che giấu chính mình âm thanh. Cố ý làm như vậy. Ngươi căn bản không phải nam nhân. Diệp Trán Thanh lùi về sau vài bộ. Lắc đầu nói rằng, ta bắt được La Ma di thể. La Ma di thể có sinh tàn bổ khuyết công hiệu. La Ma năm đó tiến cung cũng là tịnh thân. Thế nhưng ta xem qua, di thể hắn là một cái nam nhân bình thường. Ta cũng có thể, chuyển luân vương mau mau giải thích. Không thể, này căn bản không thể. Diệp Trán Thanh một bên lùi về sau vừa nói. Nàng còn nói cho chuyển luân vương tại sao mình sẽ ở đêm tân hôn giết chồng mình cùng trượng phu. Người một nhà, cũng là bởi vì trượng phu không được. Vì lẽ đó giết người. Tiện đường tàn nhẫn mà khinh bỉ một hồi chuyển luân vương. Dựa theo nội dung vở kịch, nàng vào lúc này là muốn rời khỏi Hắc Thạch. Bất quá nghĩ đến tối ngày hôm qua thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ nói cho hắn. Diệp Trán Thanh cũng không có nói muốn rời khỏi, mà là tiếp tục cười gằn nhìn chuyển luân vương. Mà nàng lúc này tâm lý đã hoàn toàn chuyển biến. Đối với chuyển luân vương, trong lòng nàng lại không một tia sùng bái. Chỉ còn lại dưới thật sâu căm ghét. Lúc này chuyển luân vương bị Diệp Trán Thanh tàn nhẫn mà khinh bỉ. Có điều hắn tin chắc La Ma di thể có thể để cho hắn một lần nữa biến thành một người đàn ông. Bởi vậy hắn đầy cõi lòng tự tin mang theo Diệp Trán Thanh đi tới 10 dặm kiều một nhà đại viện. Bên trong, đây là Hắc Thạch một bí mật cứ điểm. Chuyển luân vương nếu như có chuyện gì, đều sẽ để Hắc Thạch người tới nơi này tập hợp. Chuyển luân vương dẫn Diệp Trán Thanh đến thời điểm, Hí Thải Sư cùng Lôi Bân đã đến. Phụ cận đều có một ít Hắc Thạch sát thủ ở cảnh giới. Nhìn thấy Diệp Trán Thanh xuất hiện, Lôi Bân vẻ mặt bất biến. Hí Thải Sư nhưng là mịt mờ vẻ mặt biến đổi. Quay đầu nhìn về phía Lôi Bân. Đang nhìn đến hắn kiên trì ánh mắt sau khi, cũng cắn răng một cái. Lúc này hắn đã cưỡi hổ khó xuống. Nếu là bỏ qua lần này cơ hội, đợi được chuyển luân vương luyện thành La Ma nội công, đến thời điểm hắn thì càng không phải là đối thủ của chuyển luân vương. Lại làm sao có khả năng đoạt lại La Ma di thể? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.